Mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Mời các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn Thằng Toại Bán Vợ. Mặc dù đã suy đi xét sự việc xảy ra cả ngàn lần trong đầu nhưng tôi vẫn nhất quyết rằng tôi chẳng có gì dính dáng đến vụ đó, cái vụ làm tôi phải có mặt tại cơ quan cảnh sát lúc này. Nếu thằng Toại có bán vợ của hắn cho tên Lái Châu thì đấy là do chính sáng kiến của hắn chứ đâu phải của tôi. Điểm này là điểm chính. Tôi cũng chẳng cám dỗ, lôi cuốn vợ hắn vào bẫy, tôi cũng lại chẳng âm mưu gì với thằng Toại lúc hắn ta ký giấy bán vợ. Hơn nữa, thằng Toại đâu phải là loại người dễ dàng bị đánh lừa, điều này thì cả làng, cả xóm này ai mà không biết chứ. Chúng tôi là hàng xóm với nhau, tất nhiên, ngay cả mày mày tao tao khi xưng hô, nhưng hắn ta chẳng bao giờ thích trò chuyện. Khi bàn luận bất kỳ vấn đề gì hắn cũng chỉ tự bằng lòng với câu trả lời duy nhất một, hai, may lắm là ba. Tiếng, không phải chỉ riêng với tôi mà còn đối với tất cả mọi người, ngay cả bè bạn thân thiết của hắn nữa. Là người có tính hay lầu bầu, chán hắn lúc nào cũng trũng sâu với những lớp nhăn, nhìn vào người ta có thể nói là hắn tức bực cả làng, cả nước, cả thế giới. Đến nỗi rằng, cách đây không bao lâu, vợ hắn sang nhà tôi vừa khóc vừa kể lể than vãn. Vợ hắn kể rằng, ông chồng to như một con gấu bẩn của cô cứ ỉ ra hệt như pho tượng đất trong một góc phòng. Miệng câm như ngậm hạt thị trong khi cả nhà tìm không ra được một thứ gì để nhét vào bụng. Rằng, ông chồng cục cằn của cô suốt ngày chẳng chịu làm lụng gì. Điều này thực đã khó lòng chịu đựng lại còn thêm cứ lầm lầm lì lì im lặng chẳng nói một tiếng nào. Rằng, dù cô ta đã làm tất cả những gì mà một người vợ đảm đang phải làm, rằng cô ta vun vén đủ điều. Kết quả cũng chỉ bữa ăn bữa nhịn, nhiều khi phải van xin, cầu khẩn như ăn mày nơi hàng xóm láng giềng. Nếu bảo là tôi, trong vụ này, có một chút ảnh hưởng không tốt nơi thằng Toại, thì cứ cho là có thể được đi. Nói cho cùng, điều sai duy nhất của tôi là đã viết một tờ giấy biên nhận hộ cho hắn. Hôm đó, trong lúc tôi vừa ăn sáng xong và đang ngồi thắt chiếu, thằng Toại lù lù dẫn thân đến, trên tay hắn một tờ giấy trắng phất phới theo chiều gió, hỏi tôi. Mày có biết viết một tờ biên nhận không? Tờ biên nhận để làm gì? Tôi hỏi. Tao hỏi mày có biết viết hay không? Hắn vặn lại, biểu lộ rằng hắn không muốn trả lời câu hỏi của tôi. Cử chỉ hơi lúng túng, có lẽ vào lúc đó trong nhà không phải chỉ có một mình tôi. Tôi nghĩ ngay việc này chắc có liên quan đến cô vợ hắn vì hắn đã hé lộ một vài điều với tôi mấy ngày hôm trước mà tôi cũng không nhớ rõ lắm. Tôi ngừng tay làm, đứng lên, lôi hắn ra ngoài hỏi nhỏ. Về vụ mụ vợ của mày phải không? Ừ, hai mắt hắn tròn xoe, vẻ băn khoăn suy nghĩ, sau đó tiếp tục. Tao quyết định bán nó cho thằng Lái Châu, cái thằng cha ở bên kia sông đó. Mụ vợ thằng Sơn, mày biết mà, thằng chủ quán trọ đó, đã làm mai làm mối. Hiện thằng Lái Châu đang có mặt ở quán trọ. Nó kèo nải cho bằng được một tờ biên nhận nhưng cả bọn tao đâu có ai biết viết lách gì. Tao bảo với nó là kiên nhẫn đợi tao một chút, thời gian để tao về nhờ mày giúp tao. Mày đã đến trường như thế là mày có thể viết được một tờ biên nhận phải vậy không? Nhưng tao lại không có bút, mực gì ở nhà. Không sao cả, cứ đi với tao. Gió cuối thu thổi trên ngọn đồi, quét dồn những chiếc lá héo của chòm cây thích xuống tận dòng suối bên dưới. Hai chúng tôi rảo bước, hắn khép kín mình trong im lặng, tôi, hai tay chắp sau đít đi đằng sau hắn. Tôi cũng đã muốn. Nhân danh tình bạn bè, thuyết phục hắn, dù hắn có nghe hay không đi chăng nữa, nhưng tôi lại không dám mở miệng. Chẳng phải là tôi không muốn nói khi nghĩ đến thằng Cu Đe, đứa con mới 4 tuổi đầu của hắn, để bảo thẳng với hắn rằng bằng bất cứ với giá nào hắn cũng nên giữ cô vợ lại. Nhưng điều này cũng là điều thật tế nhị cho tôi vì tôi không muốn bị lôi kéo vào chuyện chẳng dính dáng. Đến mình nhất là tôi lại chẳng thể giúp đỡ được gì cho gia đình hắn ta trong việc mưu sinh thường nhật. Và lại, Nếu vợ chồng hắn cứ ôm khịt lấy nhau mà chết trong cảnh đói khổ thì thôi, chẳng thà là cứ để cô vợ của hắn đi nơi khác sống, còn hắn thì dù sao cũng có được một số tiền để xoay sở, thoải mái hơn một chút. Đi sau hắn, tôi lại nghĩ đến hoàn cảnh của tôi hiện tại, cũng chẳng hơn gì hắn với những loay hoay xoay trở suy tính. Vụ gặt trong năm của tôi đã phải dành ra tất cả để trang trả những món nợ bên tả, bên hữu mà tôi vay mượn. Cả nhà chỉ còn lại được ngót nghét gần 15 kg thóc. Dẫu thế, dù sao tôi cũng còn đỡ hơn là toại, vì hắn không tài nào có thể trả được những món nợ đã vay mượn. Khi tưởng tượng phải chịu đựng hoàn cảnh hiện nay của tôi có cảm tưởng rằng trời sẽ đổ ụp trên đầu tôi. Tôi tự nhủ rằng tốt hơn là kể từ mùa đông năm nay tôi cũng nên đi xin làm một chân thợ mỏ trong những mỏ vàng, hay thử thời vận cờ bạc đỏ đen. Chuyện này thì ở đây chẳng thiếu chỗ. Nhưng muốn cờ bạc thì cũng phải có một chút tiền vốn, mà tôi thì lại chẳng có vợ để bán như anh chàng toại bạn tôi. Nhà tôi cũng có đàn bà, đó là mẹ tôi, nhưng khổ một nỗi là bà lại đang bị đau ốm. Hơn nữa, tôi thật xấu hổ khi phải nói ra điều này, chẳng những mẹ tôi đã già, mà lại chỉ cha tôi là người có quyền làm gì thì làm với bà ấy, còn tôi chẳng chút quyền hành gì. Đấy, vì thế mà tôi không có thể nói thẳng ra được với thằng bạn của tôi rằng nó đừng bán vợ nó. Thú thực dù sao trong tôi cũng có một chút tiếc rẻ là tôi đã không lấy vợ, như hắn, tôi đã có thể, tôi cũng vậy, bán vợ tôi. Lúc cả hai đã ra đến đường cái, tôi bảo với thằng Toại. Đi trước đi, tao sẽ đến ngay, tao phải đi mượn thỏi mực và cây bút. Nhớ mượn thêm bình mực nữa nghe. Hắn nói để nhắc tôi. Ô ô o. Tôi tà tà thả bộ và đến quán trọ, dưới những tàn cây rẻ, bằng ngã sân sau đầy cứt gà. Tôi tò mò muốn biết cái mặt mẹt của tên lái trâu. Nếu hắn có khả năng mua một mụ đàn bà và trâu bò thì chắc hẳn là hắn có đầy đủ phương tiện. Khi mở cửa bước vào phòng, tôi trông thấy một người chột mắt, má phính và đẫy đà. Đáng ghét. Ngồi trước cái bàn đầy những chai rượu, hắn nhìn tôi bằng con mắt không một chút thiện cảm. Quần áo hắn dính đầy những vết mỡ được trang hoàng hình như để làm dáng bằng những dải vải có vẻ giả tạo của quân đội. Ngồi cạnh hắn là vợ Toại, mẹ của thằng Cute đang vạch vú cho con bú. Cô ta khép nép khiến người ta nhìn vào có thể nghĩ ra được rằng cô sẽ bằng lòng chấp thuận mọi điều kiện đưa ra về việc này. Dưới mắt nhìn của tôi thì cả hai, nhất quyết không thể xứng đôi vừa lứa. Khi trông thấy tôi, cô vợ Toại đỏ mặt. Cô ta chào tôi. À, anh đã đến. Dứt lời, cô ta cúi mặt nhìn xuống. Chính mụ già, chủ quán đã làm công việc giới thiệu mọi người. Mụ này là một mụ phù thủy thật sự chứ không phải đùa. Đây là người cháu. Cháu xa gọi tôi bằng cô. Anh ấy là lái trâu, anh ấy không buồn xỉn đâu. Sau đó, mụ vỗ vào vai tôi bằng bàn tay xương sẩu của mụ rồi nói tiếp. Còn anh này, anh Bông, anh ấy biết viết những tờ giấy biên nhận. Hân hạnh, tên lái bỏ lên tiếng bằng một giọng ồm ồm. Tôi không biết anh nhưng tôi xin tự giới thiệu, tôi là Hoàng Cô Phòng, cư ngụ bên kia sông. Tôi cũng vậy. Một cách nghiêm chỉnh tự giới thiệu và trịnh trọng nói với hắn rằng 10 năm trước đây, cha tôi cũng có rất nhiều ruộng đất. Nhưng, thay vì nghe tôi nói, hắn cướp lời đi ngay vào vấn đề. Tôi nhờ anh đến đây để viết một tờ biên nhận. Đáng tiếc rằng tôi đã làm phiền anh việc này, xong hãy viết cho tôi một tờ biên nhận thật chu đáo. À, con khỉ một mắt này, hắn dám chặn lời tôi như vậy hả? Tôi có đến đây cũng chỉ vì thằng Toại, chẳng một lý do nào khiến tôi lại phải nghe tên ba trợn này ra lệnh. Tôi tự nhủ rằng hắn đúng là một kẻ thô tục, rồi vừa quay đầu đi chỗ khác vừa giận dữ cau mặt lại. Chính ngay vào lúc đó, hắn đưa một ly rượu mời tôi. Nào, trước hết chúng ta hãy cùng ly cái đã. Không cách nào từ chối được, tôi cầm ly rượu một cách lịch sự, bằng hai tay. Mới chỉ uống được ba ly thì thằng Toại, mặt hắn lúc đó dài ra như mặt ngựa, đã trực nhào tới cạnh tôi. Để làm hắn bình tĩnh lại, tôi lấy bút, lúc này thì tôi cũng chẳng còn nhìn được rõ cho lắm, và viết nguệch ngoạc điều mà tên lái trông muốn. Tờ biên nhận, 50.000. Tôi thừa nhận đã nhận số tiền này. Đổi lấy vợ tôi. Ngày 20 tháng 10 năm 1934, năm Hợi. Chu Trương Toại. Để cho Hoàng cô phòng. Thằng Toại đã lăn ngón tay cái của hắn vào tờ giấy tôi vừa viết và đưa cho tên lái Châu. Tên này bảo tôi đọc lớn cho mọi người cùng nghe. Sau đó hắn nhìn vào tờ giấy biên nhận một lúc lâu, rồi với một vẻ bán tín bán nghi bằng đôi mắt tròn xoe hắn hỏi tôi. Mày thấy như thế là đủ rồi hay sao? Nếu như gia đình hắn kiếm được đủ số tiền mà hắn lại muốn chuộc vợ lại. À, tên lái Châu này nghĩ là hắn đang ở chợ buôn bán châu bò hay sao nhỉ? Tôi sửng sốt nhìn hắn ta, sau đó Toại bảo tôi là cứ viết thêm vào tờ biên nhận những gì mà tên côn đồ lái Châu muốn. Dù thế nào đi chăng nữa, tôi thề rằng tôi sẽ không bao giờ đòi lại vợ tôi. Sau khi đã hài lòng với những chữ được tôi viết tiếp, tên lái Châu với tay cởi túi tiền, cái túi treo bằng một sợi dây cũ kỹ nơi lỗ khuy ở cái áo di lê hắn đang mặc. Hắn lôi ra một sấp tiền 1.000, tất cả đều cáu bẩn, rồi đếm từng tờ một, đếm đi đếm lại thật cẩn thận, lật đi lật lại kiểm soát từng đồng. Mỗi lần đếm, hắn đưa những ngón tay lên miệng thấm bằng nước bọt. Những tờ giấy bạc đã ướt đẫm lại một lần nữa đến lượt thằng Toại tẩm thêm nước bọt của hắn để đếm lại lúc nhận tiền. Một ý nghĩ thoáng trong đầu tôi, muốn cho những tờ giấy bạc của ngân hàng trở thành đẹp đẽ chắc có lẽ người ta cần phải tẩm cho thật nhiều nước bọt vào. Thật đó, tôi chẳng hề đụng đến một cắc tiền cỏ tiền kiếc gì, nếu tôi nói dối thì ông bà vặn cổ tôi đi. Có một người đã nhận được 5.000 từ mỗi phía trong việc trao đổi này, đấy là mụ già chủ quán trọ. Tôi chỉ được đúng vài ly rượu, nhất là chính tôi, khi mọi việc xong xuôi. Lại phải đưa chân tên lái Châu nữa chứ. Không, thực ra tôi đưa mẹ của thằng Cu Te đến tận đỉnh đèo, nơi nghĩa trang của làng, từ quán trọ đến đó mất hơn 2 cây số. À, tôi chẳng cảm thấy có gì vui khi mọi người đã lên đến đỉnh đèo, nhất là lúc nhìn thấy con đường ngoằn nghèo ở mé dưới, dẫn vào rặng núi phía trước mặt. Nói rằng người đàn bà này ở cùng làng với tôi, cô ta đã bị bán đi và sẽ đi sống ở nơi khác. Tôi thực sự ngào ngán, như chính tôi phải ra đi. Lại nữa, cô ta đã làm tôi mủi lòng, khoác trên mình chỉ một chiếc áo đơn mỏng manh, cô ta đang lập cập trong làn gió lạnh. Thôi, tạm biệt mẹ thằng Cu Te. Chào anh. Dứt lời, cô tiến lên trước trên con đường quanh co, tôi nhìn thấy thân hình cô ta nhẹ nhàng đong đưa theo bước chân. Cô ta chẳng có một vẻ gì là luyến tiếc. Cô ấy ra đi như một người đi đến một nơi mà họ đã biết trước. Điều làm tôi bàng hoàng là thằng Toại, nó đứng ngay đằng sau lưng tôi. Hắn không nói lời giã từ nào với cô vợ cả. Thằng Toại đứng ì ra đó, giống hệt như một cái tượng vật tổ mà người ta thường thấy dựng ngay ở cổng ra vào các làng quê. Hắn như tự hài lòng với những cái nheo mắt của hắn. Đồ chó đẻ. Cho dù có ở một ngày với vợ, thì dù sao cũng là vợ mình chứ. Nhưng hắn, suốt 18 năm, hắn sử dụng vợ hắn như người ta sử dụng một con bò, con trâu. Nếu hắn đã không chết đói cũng là nhờ có cô ta, nhờ sự chăm lo, tảo tần của cô ấy chớ. Xong, hắn lại chẳng biết thốt ra được một tiếng cám ơn. Trời đất ơi! Cái quân thô lỗ này, thật đáng kinh tởm. Thằng Cu Te, bấy giờ thì cha nó đang bế nó trong tay, dãy giụa khóc. Thằng bé vừa gào lên gọi mẹ, mẹ nó bây giờ thì đã đi xa, vừa đấm liên hồi trên ngực cha nó. Thế là cha nó, quân thô lỗ, sáng cho nó một cái bợp tai làm nó im, nhưng cũng chỉ được một lát để sau thằng bé lại gào ré lên càng lúc càng dữ dội hơn. Phần tên lái Châu, dưới hậu quả của rượu đang ngấm lên tận đầu hắn sau khi đã nói vớ vẩn một chập, hắn cáo từ một cách thật trịnh trọng. Các bằng hữu, tôi mang ơn các bạn thật nhiều. Tôi sẽ tìm dịp nào đó để hậu tạ các bạn. Dứt lời, tên lái Châu chệnh choạng xuống dốc. hắn vấp phải một cục đá và ngã lăn tròn. Phải công nhận là hắn may mắn vì nếu không có những cành cây giữ thân thể hắn lại thì nhất định là hắn đã bị rơi. Tõm xuống vực thẳm rồi và cái bụng tròn như một cái lọ đựng kẹo bằng thủy tinh của hắn sẽ phải bị nổ tung ra mất. Tên lái Châu đứng lên, liếm môi, hắn bị một vài cục u, và khi quay lại nhìn chúng tôi, lộ ra vẻ e thẹn, làm chúng tôi cũng phải bật cười. Mẹ của thằng cu đe lúc này cũng đã mất dạng trên đường, sau một chỗ ngoặt. Ô ô o. Thế mà năm ngày sau, cái tên lái Châu vô lại đó quay trở lại để lôi tôi đến cảnh sát. Hắn làm ăn với thằng Toại chứ đâu phải với tôi mà bây giờ hắn lại kèo nài với tôi. Hơn nữa, nếu hắn đến vào lúc tôi rảnh rang thì không nói làm gì. Hắn lôi kéo tôi trong lúc tôi đang lo việc chở phân mặc dù tôi đã cố phân giải cho hắn tỉnh táo xong hắn chẳng cần biết gì. Bực mình tôi xô hắn ra làm hắn ngã bệt trên cỏ thế là hắn túm cổ họng tôi rồi lôi tôi đi như lôi một con bò. Nếu thực sự tôi được ăn một chút tiền huê hồng hoặc nếu tôi là người trung gian mối lái thì cũng đáng đi. Nhưng đằng này tôi chỉ viết một tờ biên nhận thay cho thằng bạn tôi rồi được uống vài ly rượu do chính hắn mời. Như thế đủ để là một thủ phạm hay sao chớ? Theo lời hắn thuật lại thì mẹ thằng cu đe đã biến dạng. Vào ban đêm, 4 ngày sau khi về với hắn, nghĩa là mấy ngày hôm kia. Hắn nói là hắn không thể chợp mắt và hắn tự nhủ là cô ấy sẽ quay trở lại vào lúc trời sáng. Nhưng chờ đến hừng sáng cũng chẳng thấy tăm hơi. Sáng sớm hôm đó hắn đi tìm. Hắn tin rằng hắn bị lừa vì thế mà hắn trở lại đây. Nếu mà tôi không nói cho hắn biết cô ta đi đâu, hắn dọa tôi, lôi mặt tôi sát vào cái mắt duy nhất của hắn, rằng hắn nghiến trèo trẹo, rằng hắn sẽ tự sát, cùng với tôi. Nhưng tôi có phải là người bán cô ta cho anh không chớ? Anh muốn gì hả? Thằng Toại cũng đã bỏ trốn, nhưng mày biết rõ là nó đi đâu. Hai đứa mày đã toa dập để lừa tao, quân đều giả. Nhưng tôi có biết nó đi đâu? Cầm đi, mụ già chủ quán đã kể cho tao rõ tất cả rồi. Mày còn muốn lừa tao nữa hay sao? Đồ thối thà. Thế là hắn quẳng phịch tôi xuống bờ đê, rồi trong khi tôi chưa kịp phủi bụi bặm trên lưng, hắn lôi tôi sành sạch. Như vậy là mụ già chủ quán bảo nó đến tìm tôi vì tôi biết thằng Toại đi đâu. Mụ ta chắc sợ là phải trả lại tiền hoa hồng đã nhận nên chút tất cả trách nhiệm cho tôi. Trong cái đầu của tên lái Châu thì chính tôi đã gợi ý cho thằng Toại bán vợ để kín đáo nhận một số tiền cò mồi. Ô ô o. Quả thực thì thằng Toại cũng biến mất vào ngày hôm kia, cùng lúc với vợ hắn. Nó đi trốn, nó đi thăm bà con họ hàng của nó, tôi đâu có biết. Tất cả những gì tôi được biết về nó là việc nó đi khắp làng để trả nợ, lúc thì bằng tiền mặt, khi bằng hiện vật, những món nợ mà vợ hắn để lại, nhiều khi món nợ chẳng ra gì. Thử hỏi đấy có phải là một trọng tội mà nó phạm phải hay không để mà nó phải bỏ làng đi trốn? Hay là thằng cu đe, con nó tối nào cũng la khóc đòi mẹ nên Toại đã bồng con đi gửi cho ông anh cả của nó? Chiều hôm nọ, Toại đến tìm tôi. Hoàn toàn trong tình trạng say xỉn. Tôi cũng chẳng biết hắn uống ở đâu nữa. Chệnh choạng đi vào sân nhà tôi rồi đặt xuống trước mặt tôi một chai rượu đế. Lè nhẹ nói. Này, phần mày đây. Nhưng, đừng làm như vậy. Tao cảm ơn mày. Tao bắt đầu đói bụng đây. Tôi xuống dưới bếp lấy 2 chiếc ly và 1 chén củ cải muối xong xuôi cả hai ngồi bệt dưới đất uống. Khi đã uống hết giọt cuối cùng trong chai, Toại khởi sự nói hết chuyện này sang chuyện khác rồi rút trong túi lấy ra 1.000 chìa cho tôi. Nè, để cảm ơn mày bữa hôm trước. Cảm ơn tao, tôi hỏi lại. Tôi tròn mắt nhìn hắn nhưng trong lòng tôi hiểu rằng việc này có liên can đến chuyện tôi đã giúp nó. Tôi cũng ý thức được rằng thật vô lương tâm khi nhận tiền từ một vụ bán vợ mà ra. Tôi bảo với hắn rằng mấy ly rượu uống chung với hắn là đã quá đủ rồi xong hắn nài nỉ. Thì mình vẫn uống với nhau có gì đâu. Sau đó hắn cứ nhét tiền vào túi tôi. Thế là tôi đành phải nhận và lại tôi cũng có thiếu gì việc phải cần đến đồng tiền. Từ đó, chẳng còn ai gặp thằng Toại hay Cu Đe, thằng bé con hắn, mà cũng chẳng một ai nhìn thấy hai cha con nó dẫn nhau bỏ làng ra đi. Ô ô o. Đầu đuôi chỉ có thế mà cái thằng lái trâu cộc cằn này lại buộc tôi phải đi tìm cho ra thằng Toại. Hắn nắm cứng cổ họng tôi rồi cứ thế kéo tôi đi đến nỗi làm tôi muốn nghẹt thở. Người trong làng bắt đầu bu kéo lại nhìn màn kịch của hắn và tôi. Tôi cảm thấy chẳng một chút nào hãnh diện trước cảnh đó. Tự nhiên mặt tôi đỏ bừng lên hệt như tôi thật sự là một kẻ phạm tội. Tôi cũng cảm thấy được rằng nếu như tôi kháng cự mạnh thêm một chút nữa thì tên lái trâu này dám nổi nóng làm càn nên tôi đành cứ để mặc nó lôi đi cho đến tận cạnh bờ con suối. Lúc này thì nó cũng nhận ra được rằng nó chẳng phải cần cưỡng buộc gì tôi nên bỏ tôi ra, tiếp tục rảo bước vẻ hơi lúng túng. Hắn chỉ muốn tôi đi theo hắn đến đồn công an. Cả hai chúng tôi đi khoảng 4 cây số, hắn đi trước, tôi léo đéo theo sau, im lặng. Trong cái vùng núi non lạc lõng này, chẳng một bóng người. Rừng cây sặc đốm màu của mùa thu, đỏ, vàng và gió, thỉnh thoảng, những trận mưa lá khô ào ạt rơi. Mặt trời đang lặn đỏ trên những chòm núi xa xa, cả khoảng trời nhuốm màu lửa rực. Những tảng đá lăn từ chòm núi thẳng đứng rơi lõm bõm dưới những khe suối, đấy là tất cả những gì mà cả hai chúng tôi nghe được. Có một cái gì buồn thảm trong sự yên tĩnh này. Một con chim trí đực bay lên bên phía phải, một con chim trí ké bay bên mé trái. Trên đường, tên lái trâu và tôi bước chậm rãi, chẳng một chút nhiệt tâm. Lúc tôi và hắn với tấm thân béo phì ục ịch lên đến được tận đỉnh đèo thì cả hai đều đã muốn đứt hơi. Tên lái trâu ngồi bịch xuống cỏ thở dốc như trâu. Cơn giận của hắn cũng đã biến mất lúc nào không biết nữa. Thò tay vào túi lấy ra gói thuốc lá, hắn, với giọng thật nhỏ nhẹ bảo tôi. Mày chắc cũng mỏi chân lắm phải không? Ngồi xuống đây, nghỉ thở một chút. Tôi ngồi xuống, cạnh hắn rồi châm điếu thuốc hắn vừa mời. Còn đến 6 cây số nữa mới đến, chắc chắn là chúng tôi không thể đến kịp trước khi mặt trời lặn rồi. Tao thật sự buồn vì việc đã xảy ra lúc nãy. Thôi, bỏ chuyện đó đi. Nhưng thật sự, mày có biết thằng Toại đi đâu không? Rất có thể là nó đến nhà ông anh cả của nó, ở Phước Ninh. Khi nghe tôi nói câu này, hắn như thực sự hài lòng đến nỗi làm cho những thớ thịt trên mặt hắn co giật lại đến nỗi làm cả khuôn mặt hắn méo mó. Rồi hắn tuôn ra một tràng than thở để giải thích. Tất cả không phải là chuyện tiền nong bị mất, mà vì một người đàn bà như vợ thằng Toại, không bao giờ hắn có thể tìm được người thứ hai. Vì hắn quá vợ, hắn đã đi tìm một người đàn bà bề ngoài đường được, vì hắn muốn giao 5 quán rượu của hắn cho người đàn bà này trông nom. Trong vài ngày thử thách vừa qua, hắn đã nhận ra được rằng mẹ thằng Cu Đe có khiếu buôn bán. Hơn nữa, trong vai trò người vợ, cô ta rất giỏi. Dù rằng chỉ vài ngày với cô ta nhưng cũng đủ cho hắn nhận ra rằng, chưa bao giờ hắn gặp được một người đàn bà dễ thương và gợi cho hắn một sự trìu mến như thế. Hắn thật bằng lòng vì hắn đã sắm sửa cho cô ta những bộ váy lụa và cho cô ăn những miếng sườn bò. Hắn muốn tìm lại được cô, ngay cả là hắn sẽ phải hao tốn tiền bạc thêm nữa, chỉ vì cô đã làm cho hắn thấy một sự thiếu thốn lớn lao. Hắn không có ý định đòi hỏi thằng Toại phải trả tiền lại cho hắn, như thế là thằng bạn tôi chẳng phải lo về chuyện này. Sau đó, tên lái trâu hỏi tôi với một giọng khiến tôi hơi bực mình. Nói cho tao biết tất cả những chỗ mà thằng Toại có thể đến đó. Tôi chẳng đáp lại gì mà chỉ yên lặng hút thuốc. Rồi hắn tiếp. Bộ mày không nghĩ là hai đứa nó đã sắp xếp với nhau à? Tụi nó biến mất cùng một ngày mà. Nhưng làm thế nào cách nhau đến cả 15, 16 cây số mà tụi nó lại có thể thu xếp được với nhau? Mặc dù với cái lối trả lời có vẻ ngang ngang khó chịu của tôi, hắn vẫn cứ tiếp tục nói với vẻ thất vọng. Đấy chính là vấn đề mà tao cũng đã đặt ra. Nếu tao là thằng Toại thì tao sẽ biết được vợ tao đi đâu. Tên lái trông nói bằng một giọng màu mè trong âm điệu của một đứa trẻ con thường luôn được nuông chiều nhưng vừa mới bị quở mắng. Cái thằng đấy đà như vậy, bệnh thất tình đã làm cho hắn bé teo lại.

xếp ngay ở đầu mép chõng, một tay chặn cơn đau nơi bụng dưới, một tay châm mồi lửa bùi nhùi. Gió thổi vào đống lửa vàng hóa bùng bùng, lửa kêu vù vù và trong tiếng ngọn lửa reo, lại có tiếng người nói cười lanh lảnh. Khói bốc lên, tỏa xuống xoay xoài, như những vệt nước thời gian trượt trên đầu ngọn tường xuống lần vách gạch những đền chùa xưa cũ có mốc vẽ hình, có rêu phong dấu. Những vờn khỏi nhẹ đã đổ xuống nhanh đổi màu. Rất mau chóng, trước mắt ông đầu sứ em mê mệt và hoảng hốt. Những vờn khỏi thoảng mùi gây gây khét và tanh lợm bỗng sẫm hẳn lại thành một mớ tóc xóa và mớ tóc u hiền không chờ đợi ấy đóng khung lấy một khuôn mặt người. Lửa vàng gần lụn, vụt bùng lên và tiếng cười lanh lảnh trở nên the thé, rồi nấc lên mãi. Trời đất tối sầm xuống. Ông đầu sứ em cảm thấy bãi trường là thừa lạnh lẽo. Trường thi âm u và không quạnh. Gió thổi bay quyển thi xuống làn cỏ dầm nước. Ông đầu sứ em gắng ngoài người ra, muốn vớ lấy quyển bị gió thổi bốc khỏi mặt chát. Nhưng ông hụt tay, chỉ đủ giữ mình khỏi ngã. Cơn đau bụng nổi lên dữ dội hơn hết những giờ phút vừa qua. Ông gục xuống chát, thiếp dần. Ông tỉnh giấc, thấy trong người nhẹ hẳn, tưởng chừng như cơn đau dữ dội ban nãy chỉ là một cơn ác mộng. Ông bỡ ngỡ, mất hết cả ý thức về thời gian và không gian. Ông ngơ ngác trước hoàng hôn. Từ một chòi nào, người ta đã điểm mau hồi chống ngoại hạng. Ông đầu sứ Anh ra đón ở cửa trường. Bỏ lại cả lều và chõng, cầm chỉ vòn vẹn có một bản giáp ông đầu sứ em đã rời bước trong một giấc mơ. Hai anh em gặp nhau, lặng lặng không nói một câu nào suốt từ cửa trường về đến nhà trọ. Bữa cơm ấy, tại nhà trọ bà Phùng có một người hỏng thi đã uống hết 3 bình rượu cúc. Vào một đêm dài nhất trong một đời người. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn bắt cóc. Chi Sốc quai đeo, ôm thêm chồng sách mượn của thư viện, hấp tấp đi ra Ca Park. Cả buổi học cô vẫn chưa xua nổi cú điện thoại kêu vang nhà sáng nay. Lần nào cũng vậy. Cứ nhẻ lúc cô vừa ôm bị sách, vừa nhét túi ăn trưa mẹ soạn sẵn cho cô vào túi đeo. Chuông điện thoại lại réo liên hồi kỳ trận. Báo đời cô phải hộc tốc quay vào chụp ống nghe. Hello, tôi nghe đây. Tôi cái gì? Đừng vác mặt lên kênh kiệu như bà lớn nữa. Mẹ con cô là đồ điếm thúi. Có chồng không biết dạy, lừa đảo lường gạt đồng bào ôm tiền về Việt Nam cúng cho bọn chúng. Chi á khẩu, ú ớ không sao há miệng ra nổi. Đừng nói chi sủa lại những lời tương tự tặng cho con mụ tàn bạo đó. Đầu kia phun thêm một hơi, những lời tục tằn bẩn thỉu. Chui vô lỗ tai chi chúng nổ lùng bùng. Chi thở dốc lên, dằn mạnh ống nghe vào giá, hầm hầm chạy xuống nhà xe. Tuần trước cũng vậy đó, chuông reo inh ỏi, chụp máy lên. Giọng bên kia đập cho một tiếng chửi rồi tuôn ra một thôi một hồi đèo cha đèo mẹ. Không bốc máy sợ lỡ có ai tìm, mẹ chi phải đi làm từ lúc trời và đất còn lờ mờ bơi vào sương sớm. Từ ngày bố trốn nợ bỏ về Việt Nam sống với người khác, mẹ phải nai lưng làm nhiều giờ hơn để trả những món nợ không thể nào đầy mặt phùi đi được. Hai mẹ con hụt chân rơi tõm xuống đáy vực. Mẹ phải nai lưng gánh hết oan nợ chướng nghiệp của bố để lại. Phải cắm đầu cắm cổ đi làm. Điện thoại như sợi dây chuông nối hai mẹ con với cuộc đời. Bố có nhiều kẻ thù. Biết làm sao được. Chi thương mẹ dã cả ruột. Chi không muốn mẹ nghe những cú điện thoại dơ bẩn đó. Chi cũng không dám xin đổi số điện thoại. Chi sợ mẹ buồn. Mẹ vẫn thầm mong một ngày nào đó bố sẽ gọi về cho mẹ. Trời đông xám, nặng đầy hơi tuyết. Chui vội vào xe. Bụng xe cũng ùa lên hàn khí buốt như nấm mồ thép. Chi mở máy, vặn nút máy sưởi. Tiếng máy sưởi làm Chi càng bấn loạn thêm. Cô lại vội vàng tắt đi. Chiếc xe rú lên như bị hành hạ đau đớn lắm. Hục hặc một lúc mới chịu phóng đi. Hơn 5 giờ chiều, sương đã răng mù trời. Chi không chịu nổi tiếng kêu ù ù của máy sưởi trong bụng xe đóng kín. Trong não cô, cái phần mềm xám xịt những kỷ niệm tồi tàn của bố. Máy sưởi kêu ù ù như vậy, chúng sẽ trào lên những âm động xoáy vào thần kinh của Chi. Cô thấy lòng mình bồn chồn không chịu được, tưởng như hàng tỷ tế bào trong người cô, nó muốn bể tơi ra. Nhưng tại sao mình lại bồn chồn như thế này? Cô vặn nút mở máy sưởi rồi lại tắt. Lạnh chân quá. Chi bật đèn hiệu giả xe vào sát lề. Với tay ra ghế sau cua tìm chiếc áo khoác. Cô kêu lên một tiếng. Tiếng kêu nghẹn ngay trong cuống họng. Cái cuống họng của cô, vụt một cái, đông cứng thành nước đá. Tim cô bị sợi gân nào cột nghiến lại mất rồi. Một cảm giác kinh hồn xuyên ngay vào óc. Chi run bắn người lên. Thay vì với được cái áo khoác, phủ ngang bụng cho đỡ lạnh, Chi vớ được một cánh tay người. Mình hóa thành nước đá. Mình hóa thành nước đá. Ai biểu ham coi X-Files, toàn phim ma quái lạnh người. Bây giờ ma hiện hình ngay trong bụng xe như thế này. Chi thấy hình như mình tắt thở mất rồi. Lầm lì, sát ngay ót Chi một mặt người. Hơi thở gã hồng hộc. Sao nãy giờ Chi không ngửi thấy? Ma không biết thở. Mẹ kể rõ như vậy. Nhưng sao cái mặt thịt dày bì bì của người này lại lạnh mùi âm khí? Họng súng kề sát gáy Chi. Phen này, phen này. Sướng nhé được đóng phim kinh dị rồi nhé. Đã đời chưa con? Chạy thẳng vào xa lộ. Nếu không muốn bể nát đầu ra. Và từ đó, óc của Chi, tay chân của Chi, hơi thở từng chập, từng chập. Tất cả không thuộc về Chi nữa. Nó tuân lệnh cái mặt thịt quỷ quái ở băng ghế sau. Chiếc Celica của Chi cũng biết sợ, lạng quạng hai ba lần. Hoảng quá! Chi nghiến răng lại. Suýt nữa răng Chi cắn vào lưỡi. Lạy Chúa cầu sao chỉ là một giấc mơ. Từ ngày bố bỏ đi. Sáng nào hai mẹ con cũng rụt rè kể cho nhau nghe toàn những giấc mơ bị đuổi bắt, bị xa lầy, bị lội bùn đầy hoảng hốt và kinh hãi. Mẹ ơi! Chi nghe mình rên được hai tiếng. Dù sao bị săn đuổi trong mộng cũng đỡ hơn cái họng súng, kềm sát vào gáy như thế này. Một giọng nặng trình trịch, bốc từ hố miệng hôi, gần trong gang tấc mà nghe ù ù như bị gió thổi, bạt đi xa mù. Chạy thẳng tới, muốn sống, khôn hồn không được nhúc nhích. Chi rủa thầm, đồ ngu, không nhúc nhích làm sao lái xe. Ủa, chửi nó đồ ngu. Sao xe mình khóa kín nó vẫn chui vào ngồi lù lù một đống ở ghế sau như vậy được? Nó là đồ ngu hay mình là giống đầu bò? Có cái việc nhòm trước nhòm sau trước khi leo lên xe mà cứ quên hoài. Trước khi rời xe, nhớ nhòm lui nhòm tới xem khóa xe kỹ chưa nghe con. Mẹ giận đi giận lại cả trăm lần như vậy đó. Sáng nay giận cú điện thoại làm trễ giờ vào lớp mình dám hấp tấp quên khóa cửa xe lắm. Mẹ ơi, Chi lại rên được hai tiếng mẹ ơi nữa. Mỗi lần mẹ nhắc chừng, dặn dò thế này, thế nọ, bao giờ Chi cũng muốn hực lên một tiếng. Bực mẹ không chịu được. Bây giờ, xe phóng chạy, mà người cô cứ tơi ra từng mảnh. Hơi thở cô cùng hơi thở của gã. Trời ạ, chúng đang cùng trộn trạo chung vào nhau làm mù kính xe. Tê nơi ngực, nặng nơi chân. Cô muốn nhòm xuống chân mình xem nó còn dính vào người cô không. Này chân, này tay chúng mày còn sống không hả? Cô kinh hoàng ngó thấy mình dường như cụt tay cụt chân hết cả. Mình biến thành củ khoai tây từ bao giờ vậy trời? Nghẹt thở, nặng ngộp, buồn ói, cơn tê thì dần dần, vạn tỷ côn trùng nhung nhúc bò ngang bò dọc trong da trong thịt. Cô tuyệt vọng nhìn ngang. Xe cộ nghìn nghịt như biến thành nấm mồ chạy đua nhau vùn vụt. Chẳng một ai ngó ngang xem mặt cô đang bợt như xác chết. Huyết nóng châu thân cô ào ào dồn hết vào lỗ cống vô hình. Cô giơ tay sờ soạng lúc bị gã mặt thịt tống xuống hầm. Cố mở căng mọi lỗ hổng giác quan. Lỗ chân lông, lỗ mũi, lỗ mắt, lỗ miệng, lỗ tai, lỗ. Xác thân trừ vô dụng như một đống thịt. Một đống thịt xương ù lì đi vì khiếp sợ. mắt cô mù đi trong bóng đen đặc quánh. Cả hai hốc tai cũng biến thành tổ ong kêu o o khiến ruột cô lại cồn lên nôn nao muốn ói. Đành sờ soạng lò dò từng bước. Chân cúa lên cô đạp nhầm cái đinh ba, cán gỗ bị hất ngược lên đập thẳng vào đầu cô đau điếng. Thế là cô tỉnh hồn ra. Ôi, ôi, không phải là phim X-Files rồi. Không phải ba trò ảo lộng tìm thấy trong Internet. Cũng không phải những cơn mơ cuồng dội của tuổi dậy thì nữa. Té ra đời thực nghìn lần khủng khiếp hơn trong mộng. Té ra cái hầm tối này rùng rợn hơn trong phim nhiều. Màn bắt cóc này để trả thù bố cô hay sao? Nhưng bố cô đã làm gì để gây nên mối căm hận này? Chưa bao giờ cô thèm được về nhà với mẹ như bây giờ. Thèm được tắm, thèm được ăn chung với mẹ một bữa cơm. Dạo sau này, bận rộn bù đầu, hai mẹ con hiếm khi được ăn chung với nhau. Cô cứ lủi thủi, mẹ cũng cứ lủi thủi một mình như hình như bóng. Bữa nào cũng mẹ một tô cơm, con một tô cơm, trộn rau trộn thịt, lục đục trong phòng riêng. Chi vừa ăn vừa dán mắt vào cơm pewter, surf tứ tung đủ mọi kênh trên Internet. Mẹ vừa ăn vừa dán mắt vào màn hình. Từ lúc nào nhỉ? Cô cứ thích được một mình. Cô không chịu nổi ngồi bên mẹ. Không hiểu tại sao sự vui sống vụt một cái bỏ đi, theo cùng với im hơi lặng tiếng của bố. Đúng là ưng gì được nấy. Đã bụng chưa? Ông trời có mắt thiệt. Bây giờ mặc sức sờ soạng một mình trong cái hầm kín bưng như nhà mồ. Cô áp tai vào vách hầm. Có tiếng xe rú ga bỏ lên dốc. Tiếng động cơ rội ngay trên đỉnh đầu. Cô muốn chọc thủng nóc hầm. Căn hầm này rõ ràng xây ngay dưới sàn nhà xe. Có tiếng người quát tháo, tiếng lao sao rầm rì vang vẳng từ tầng trệt hắt xuống. Chịu, dòng họ nhà cô tai điếc lòi ra. Chẳng nghe được gì. Sợ quá đổ lì. Kệ bà nó, chết là cùng. Đỡ phải đi học. Đỡ lo ra trường không kiếm được chỗ làm. Đỡ xót lòng thương mẹ. Đỡ phải thù giận bố tán tận lương tâm bỏ mẹ con cô ngang xương thế này. Đỡ quề với bạn bè. Nó sẽ đòn cho mình một phát. Thế là xong. Tiếng xích sắt kêu loảng xoảng. Cô rụt người ra vì sợ. Phải dán chặt lưng vào vách hầm cho khỏi ngã nhào xuống. Cánh cửa mở thốc ra. Ánh sáng từ cầu thang tràn xuống. Cô che tay lên mặt cho khỏi chói. Căn hầm không rộng như cô tưởng. Lồn ngồn đủ loại đồ phế thải, tủ lạnh, máy móc, máy tiện máy hàn, lò bếp cũ, cuốc xẻng. Hai ba bóng người lố nhố nhìn chừng nhìn chạo xuống mặt cô. Thình lình cánh cửa lại đóng sập xuống. Cô tuyệt vọng vừa gào vừa đập thình thịch vào vách hầm cầu thang. Chúng quên tắt đèn. Lạy Chúa, ánh sáng dù lờ mờ vẫn nghìn lần quý hơn bóng tối đen đặc lúc nãy. Giọng đàn ông hực lên. Làm ăn cái con mẹ gì chúng mày? Bộ cứ xe ly ca là chúng phóc con ca sĩ mặt mẹt đó đâu. Thời gian trong hầm không hề trôi đi. Thời gian cũng lết quanh lần mò sờ dịt như cô vậy. Nhìn đồng hồ, nhìn gói đồ ăn chúng để ngay bậc thang cô đoán mình bị nhốt một đêm một ngày. Đêm hôm sau, mệt quá cô ngủ thiếp đi trong một xó hầm. Kinh hoàng, tuyệt vọng, không chăn không nệm vậy mà cô vẫn ngủ được. Lại còn mơ nữa chứ, hình như một giấc mơ hiền. Cô đi lạc vào sa mạc, gặp một anh chàng cứ mải miệt viết tên cô lên những cuồng cát đang vùng vẫy trong bão. Những cuồng mây bị bão xoắn, tóc của chàng dính đầy cát. Chàng từ cơn mơ hiện ra trong hầm, da thơm mùi kem cạo râu. Dậy thôi cô nhỏ. Chi nhảy phát lên bắn người ra xa. Cô nhớ ra rồi, đến trường, vào thư viện mượn sách, cặm cụi ghi bài, tên mặt thịt, họng súng kề sát gáy, chỉ một nhích tay cò súng nổ, bể toang cần cổ. Vậy mà tưởng mình ngủ mơ, tưởng mình đóng phim X-Files chứ. Gã xông tới, lôi cô sành sạch lên cầu thang, đẩy cô vào chiếc xe đen bóng loáng. Cô chỉ người lại, nửa mừng nửa sợ. Xe của tôi đâu? Đừng có hỏi. Tôi không đến kịp, cô đi đời nhà ma. ở đó mà xe với cô. Ngồi vào xe, cô đờ người ra nhìn chăm vào mặt gã. Nửa đêm, đường vòng xuống núi cũng mù mịt sương. Trong lòng xe ấm áp, máy sưởi của BMW kép chạy êm như ru. Gương mặt gã không nặng cả ký thịt như đồng bọn. Một gã đàn ông hấp dẫn đến nghẹn ngào. Da săn mịn, mắt sáng, gờ mũi thẳng, hai hàng răng bóng sáng. Gã quay sang cười với cô. Lại cười được nữa chứ? Cô muốn toét miệng ra cười đáp lễ. Sực nhớ cái họng súng đêm qua bọn chúng ghim vào ót mình, cô sụ mặt xuống. Không hiểu gì hết phải không? Cô nhìn ngang mặt gã, nhìn ngang nhìn thẳng mặt gã vẫn hiền khô, giọng gã dịu dàng. Bọn chúng bắt lầm cô với ca sĩ Mỹ Chi. Cô cũng tên Chi, cô cũng đi xe ly ca đỏ, nhưng may phước cô không phải là tình nhân của ông trùm ma túy. May hơn, tôi tạt vào thăm chúng. Tôi biết rõ mặt cô Mỹ Chi đó. Tôi biết chắc cô không phải con đợi đó. Cô lặng ngắt đi mất một lúc, mặt co rúm lại, miệng mếu sạch đi trông rất thảm hại. Thình lình cô nổi điên, vùng vẫy trong dây nịt, rồi bưng mặt khóc quả lên. Bao nhiêu kinh hoàng, bao nhiêu khiếp sợ hãi hùng giờ mới trào lên thành tiếng nấc, thành nước mắt, thành những lời lắp bắp không có đầu không có đuôi. Còn đợi, trùm ma túy, bắt lầm. Một lúc sau thấy gã vẫn một mực nín thinh, cô ngượng nên quệt ngang nước mắt. Bắt lầm, lại nhẹ tôi hành hạ như thế này, cô mếu máo nói. Chúng không giết cô là mạng cô lớn lắm rồi, gã lầm bầm, ngồi đó mà làm sàm. Làm sàm cái gì, sau cú này tôi điên luôn, làm sàm cũng còn may. Cả bọn chúng một hai đòi giết cô đấy. Chỉ xém xém chút nữa cô bị giết rồi đấy. Tôi có làm gì đâu mà giết tôi. Cô run lên rên rỉ với gã. Đâu cần phải làm gì mới bị giết. Cô không biết mỗi ngày có hàng vạn người bị giết chết rất ư tình cờ và lãng xẹt hay sao? Cô quay sang nhìn chăm vào mặt gã. Nhưng tại sao ông lại cứu tôi? Tôi không biết. Ông cũng buôn lậu ma túy, cũng cướp của giết người như họ. Cô thấy tôi cướp của giết người bao giờ? Sorry, tôi không muốn nói như vậy. Tôi thấy ông không giống bọn kia. Nhưng tại sao ông lại có mặt ở đây? Tôi không hiểu gì hết. Tôi thuộc về họ. Gã quẹo xe vào car park rồi lạnh lùng tắt máy. Khuya quá, bãi đậu xe còn lưa thưa vài chiếc. Chiếc Celica của cô, kỳ chưa vẫn đậu ngay tại chỗ cũ. Sợ mình ngủ mơ, cô làm gan bấu vào cánh tay gã. Gã kêu khẽ lên, gã biết đau. Tay gã là tay người, không phải ma cà rồng, không phải tay bọn quỷ ám. Cô nhăn mặt vì rối trí. Gã gỡ tay cô ra, giọng gã nhẹ hững đi. Cô có nhớ báo chí đăng tin trùm du đãng tóc dài tên Triều bị bắn chết vì dính vào vụ ám sát ông dân biểu không? Tôi đấy, tôi là Tony Võ Mạnh Triều. Cô trợn mắt lên, sợ líu cả lưỡi, tay quơ lên muốn mở cửa xe tông chạy mà không sao mở nổi. Ma, trời ơi, ông chết mấy năm rồi. Thấy cô từ từ ngoẹo đầu xuống, mặt tái ngắt, gã hoảng hồn ôm vai cô lắc thật mạnh. Tỉnh dậy, đồ chết nhát, tôi không phải là ma. Tôi chỉ có trái tim của Võ Mạnh Triều thôi. Tỉnh dậy. Đồ chết nhát. Cô phều phào, nói không nổi. Gã ôm đầu cô trong hai tay, giọng gã thật buồn bã, buồn đến não cả lòng. Cô học y khoa mà sao chậm hiểu quá. Tôi bị đột quỵ vì đau tim bẩm sinh, được thay bằng tim của Triều. Bình phục tôi nhiễm đủ mọi thói quen của Triều không dứt bỏ được. Tôi tìm về thế giới của anh ta. Thiếu bọn họ tôi không chịu được. Chìa khóa xe của cô đây. Sách vở áo choàng của cô còn nguyên trong thùng xe. Lái thằng xe về nhà. Đừng hé môi cho ai biết vụ bắt cóc này. Đừng chọc que lớn que nhỏ vào ổ rắn độc. Đêm qua, biết bắt lầm. Chúng định dứt luôn ném cô vào thùng axit rồi đó. Nếu cô ngứa mồm báo cảnh sát, lần sau trời cũng không cứu nổi cô nữa đâu. Gã đẩy nhẹ cô xuống xe. Cô chưa kịp định thần. Gã dồ ga phóng một mạch. Cô theo đà chạy theo xe gã, rồi đành loạng choạng đứng sững lại miệng lắp bắp nói không ra hơi. WHOAU, sương mù, sương mịt, nuốt chừng màu xe đen của gã. Gã biến, như người trong phim, một cuốn phim bị cắt ngang xương, nửa chừng. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Nếu có bất cứ phản hồi gì, bạn hãy bình luận phía dưới nhé. Đừng quên đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất. Thân ái, chào tạm biệt.